Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 195. Chương 195: Huyết Nguyên Hậu Duệ. Đề cử đọc: Siêu Võ Thương Thần Trời Sinh, nhân vật phản diện siêu thần Điền Viên Chó Sư Đồ Quật Khởi Trăm Gia Tộc Phổ sớm đăng lục làm ruộng trò chơi, ta toàn thân là thú Hán Hưng, toàn dân cày quái siêu phẩm. Thần tượng hôm sau nửa đêm, gấu trắng trấn bên trong, hai đạo giống như quỷ mị thân ảnh, hướng về Willy Nam Tước trang viên tiến lên. Nam Tước ngoài trang viên, cao lớn thường thanh trên cây, hai cái thân ảnh ẩn tàng tại cành lá ở giữa. A Bin đại nhân, chúng ta cứ như vậy động thủ à? Xenia thay âm như là mũi âm, cơ hồ nghe không chân thiết. Nàng tựa hồ là lần thứ nhất tham dự hành động ám sát, lộ ra còn có chút bối rối. Nhìn xem Xenia bộ dáng này, A Bin có chút muốn cười. Tiểu cô nương dáng vẻ khẩn trương, cùng mình lần thứ nhất làm nhiệm vụ thời điểm giống nhau như đúc. Cái này khiến A Bin nghĩ đến mình ban sơ tham dự nhiệm vụ thời gian. Thật sự là nhanh a. Dù cho thân ở vào loại trạng thái này phía dưới, A Bin vẫn là tương đối nhẹ nhõm. Hắn nhớ lại ngay từ đầu câu nệ chính mình. Đã nhiều năm như vậy, hắn trong tay đã chảy xuôi qua quá nhiều người máu tươi. Ban sơ tại Vata công quốc bên trong chấp hành nhiệm vụ, về sau bị làm quân cờ mai phục tại Lăng Tần công quốc. Thoáng một cái trôi qua thật nhiều năm. Thả lỏng, Xenia, A Bin biểu hiện ra một cái hợp cách tiền bối tư thái. Hiện tại bắt đầu hành động, ngươi đi theo bên cạnh ta là được rồi. Ám sát là cái việc cần kỹ thuật, chỉ cần thực lực đầy đủ, kỹ xảo đầy đủ, không cần lãng phí quá nhiều thời gian. Biết, A Bin đại nhân. Xenia nặng nề mà nhẹ gật đầu. Ngay sau đó, con người của nàng bên trong tản mát ra lục quang nhàn nhạt. Nguyên bản hình tròn con ngươi, nháy mắt biến thành hạnh nhân hẹp dài hình. Cùng lúc đó, nguyên bản liền làn da trắng nõn Xenia, lúc này màu da trở nên không có chút huyết sắc nào. Thoạt nhìn là một loại là làm người ta sợ hãi tái nhợt. Hàm răng của nàng trở nên sắc bén, móng tay cũng biến thành sắc bén mà dài nhỏ. Xenia trên thân cơ hồ biến mất tất cả khí tức, dù là A Bin là đại kỵ sĩ tu vi, cũng chỉ có thể cảm giác được Xenia một tia khí tức. Thật sự là đáng sợ năng lực. A Bin trong lòng hiện ra một vòng tán thưởng cùng thưởng thức. Đã dạng này, ta cũng không cần lo lắng an toàn của ngươi. A Bin mỉm cười, như vậy hiện tại, bắt đầu động thủ. Sau một khắc, A Bin thân ảnh biến mất, Xenia theo sát phía sau. Nam Tước trang viên bọn hộ vệ căn bản không có phát hiện, đã có địch nhân dễ như trở bàn tay tiềm nhập đi vào. Bọn hắn còn tại nghiêm túc tuần tra, cảnh giác chung quanh dị trạng, chỉ là trong trang viên cái nào đó mới tinh tổ gấu bên trong. Một đôi u lam con mắt đột nhiên mở ra. Cao cấp kỵ sĩ, trang viên nơi nào đó tầm mắt điểm mù. A Bin cùng Xenia lộ ra thân ảnh. A Bin cẩn thận cảm giác một chút, nhưng là không có tìm được thuộc về Willy bất kỳ khí tức gì. Xem ra làm phiền ngươi, Xenia. A Bin thanh âm giống như là một đầu dây nhỏ, trực tiếp chui vào Xenia trong tai. Mặc dù có được đại kỵ sĩ thực lực, nhưng là cảm giác khoảng cách xác thực có hạn. Xenia nhẹ gật đầu, như là dã thú bén nhọn răng, nhẹ nhàng rạch ra lòng bàn tay của mình. Dòng máu đỏ sẫm từ lòng bàn tay chảy ra. Xenia chậm rãi liếm láp một chút. Ngay sau đó, nàng trong lỗ mũi tràn ngập tràn đầy máu tanh hương vị. Nhưng là theo cái này máu tanh hương vị nồng đậm tăng lên, chóp mũi của nàng càng ngày càng cảm nhận được rõ ràng ngoại giới cái khác khí tức. Tại nơi đó, Xenia duỗi ra ngón tay, đảo ngược là cách đó không xa lầu các lầu ba, mà nàng chỉ hướng cái kia cửa sổ, chính là Willy thư phòng. Làm tốt lắm, Abin cho Senia một cái cổ vũ ánh mắt. Sau đó hai người phi tốc hướng về nơi đó tiến lên. Willy năm tước A, Abin cùng Senia không có lẻn vào đến trong lầu các, mà là thuận phía ngoài vách tường, đứng ở bên ngoài thư phòng cửa sổ lồi ra tường trên bậc. Abin cùng Senia đều có thể cảm giác được bên trong cao cấp kỵ sĩ ba động cùng khí tức. Bắt đầu, Abin há to miệng, nhưng là không có phát ra âm thanh. Dù là cao hơn ra Willy một cái đại giai vị, nhưng là uy tín lâu năm thích khách tín điều nói cho hắn biết. Nhất định phải làm cho mình từ đầu đến cuối tắm rửa tại hắc ám phía dưới. Nhất định phải sử xuất chính mình toàn bộ thực lực. Vạn vạn không thể lười biếng. Senia nhẹ gật đầu. Sau một khắc, Abin nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp đem thư phòng pha lê đánh nát. Hắn ngay sau đó liền thấy một cái chính phê duyệt lấy văn kiện người trẻ tuổi. Bản năng ngẩng lên đầu. Abin cười. Hắn biết mình nhiệm vụ. Lập tức liền muốn hoàn thành. Đại kỵ sĩ đối chiến kỵ sĩ. Bản thân liền nên là nghiền ép chiến đấu. Lại tăng thêm đột nhiên đánh lén. Gấu trắng trấn nam tước căn bản không có bất luận cái gì hy vọng còn sống. Chết. Abin một cái lắc mình. Thuấn gian di động đến Willy trước người. Hắn trong tay xuất hiện một thanh sắc bén chủy thủ. Chủy thủ ở phía trên, tôi bôi màu xanh đậm độc dược. Thủ pháp của hắn cực kỳ thuần thục. Thừa dịp Willy còn không có làm ra phản ứng, lập tức làm ra tất sát nhất kích. Lúc này Abin trong lòng đã cơ bản khẳng định mình nhiệm vụ thành công. Một bên Senia rõ ràng là lần thứ nhất nhìn thấy loại tràng diện này. Nàng lấy một cái quỷ dị dáng người ngồi xổm ở trên bệ cửa sổ, nhìn trước mắt phát sinh hết thảy. Đột nhiên, Senia trong lòng một trận mãnh rung động, một loại cực kỳ dự cảm không tốt hiện lên ở trái tim của nàng. Abin đại nhân, ngay tại Abin nhìn như sắp đắc thủ thời khắc, Senia lại kinh hoàng đồng thời lớn tiếng hô. Đi, đi mau. Lập tức liền muốn đâm xuyên Willy yết hầu, Abin động tác một trận đình trệ. Bản năng liếc qua Senia. Sau đó lại rất nhanh chuyển rời đến Willy trên thân. Cũng liền tại lúc này, Abin đột nhiên nhìn thấy vừa rồi kia mê võng luống cuống Willy nam tước. Khóe miệng vậy mà hiện ra một vòng tiếu dung. Trong tươi cười. Tựa như là chào phúng. Ngay sau đó, Abin đột nhiên chính cảm giác toàn thân cơ bắp tại thít chặt. Lúc này nhiều năm hành động ám sát bên trong, bồi dưỡng người sớm giác ngộ ý thức, nhanh hơn tư duy phản ứng thân thể phản ứng. Không được, dù cho khoảng cách nhiệm vụ mục tiêu chỉ có cách xa một bước, nhưng Abin vẫn là quả quyết lựa chọn từ bỏ nhiệm vụ. Đi mau. Senia, thời khắc mấu chốt, Abin cái thứ nhất nghĩ tới là Senia. Hắn cũng muốn mau mau thoát đi, nhưng là sau một khắc, trên trần nhà một trận tiếng nổ tung vang, một tiếng rung động lòng người gầm thét cùng với đá vụn cùng mảnh gỗ vụn đột nhiên rơi xuống. Một đạo mang theo dày đặc hồ quang điện chảo ảnh, hung hăng đập vào Abin xương sống bên trên. Phốp phốp. Abin trong miệng máu tươi đột nhiên phun ra. Cùng lúc đó, ánh mắt của hắn cùng lỗ tai cũng nháy mắt dịn ra máu tươi. Hắn nháy mắt liền ý thức được xảy ra chuyện gì. Mình bị phản mai phục. Cái này Willy nam tước. Hắn đã sớm biết mình hành động. Abin đem hết toàn lực giãy giụa lấy thoát đi kia to lớn móng vuốt. Đại giới là phía sau lưng tí máu từ huyết nhục trực tiếp chóc ra một nửa, lộ ra hắn bộ phận nội tạng. Abin rốt cục thấy rõ trước mắt xuất thủ là cái gì. Kia là một đầu dù cho cúi thấp đầu, cái cổ độ cao cũng không có vào đến trên trần nhà cự hùng. Nó trên thân răng đầy từng cục cơ bắp cùng bắn nổ điện hoa. Khí tức kinh khủng để thân là đại kỵ sĩ hắn đều lộ ra có chút sợ hãi. Senia, đi mau. Đừng quay đầu, Abin tại nhìn thấy vô ly một nháy mắt, liền biết mình căn bản đi không được, gần như dập nát thân thể, cho dù là đại kỵ sĩ năng lực, tại đầu này kinh khủng cự thú trước mặt, cũng chỉ có một con đường chết. Hắn hiện tại chỉ muốn có thể sử dụng mình sinh mệnh kìm chân đầu này cự thú, đổi lấy Senia một chút hy vọng sống. Abin trên thân thể, huyết dịch đã hóa thành một cỗ dòng nhỏ, hướng về sàn nhà nhỏ xuống đi, vừa rồi rót vào thân thể Lôi Đình, lúc này cũng như cũ tại từng bước xâm chiếm lấy hắn khí quan. Thắng bại sinh tử, chỉ là trong nháy mắt, liền bị thay đổi. Abin trong lòng một trận bi thương, làm việc cả đời, cuối cùng vẫn là chết tại tình báo giả trong tay. Gấu trắng chấn đầu này ma thú, căn bản không phải thanh đồng cấp, mà là bạch ngân cấp. Vô ly, không lưu người sống, trực tiếp giết chết, quy trực tiếp ra lệnh. Hắn rất rõ ràng, loại này cấp bậc kẻ đánh lén, dù cho bắt sống, cũng căn bản bộ không ra bất luận cái gì tình báo. Huống hồ, thân phận của bọn hắn cũng đã rất rõ lãng. Trừ Vata công quốc, ai có thể lấy ra một đại kỵ sĩ đến ám sát mình đâu. Chỉ bất quá tên kia trốn. Willy ánh mắt nhìn ra xa xa. Cái kia được xưng là Senia nữ thích khách, đã biến mất tại trong màn đêm. Trên thực tế, đối với cái này nữ thích khách, Quy tràn ngập tò mò. Vừa rồi trong chốc lát, Quy Ly chỉ là ước chừng nhìn thoáng qua, luôn cảm thấy nàng rất không bình thường. Dù là mình là cao cấp kỵ sĩ, nếu không phải thấy được nàng người, cũng căn bản không có cảm giác được nàng bất kỳ khí tức gì. Mà lại nàng ngũ quan, nhìn tựa hồ cùng thường nhân có chút không giống nhau lắm. Nhưng là từ Abin cử động đến xem, cái này tuổi trẻ nữ thích khách thực lực tựa hồ cũng không mạnh. Bất quá Willy cũng không có quá mức đem lực chú ý đặt ở nàng trên thân. Trước mắt chuyện quan trọng nhất là xử lý cái này đại kỵ sĩ. Ngao, Vô Ly nhắm mắt lĩnh mệnh, thân thể cao lớn bày ra kinh người tính linh hoạt, đồng tử bên trong hai cái lục mang ấn ký xoay ngược chiều. Tứ phía Lôi Đình trực tiếp đem Abin bao khỏa. Abin muốn thôi động thể nội đại kỵ sĩ đấu khí, nhưng lại phát hiện thân thể của mình đã tàn tạ, đấu khí vận chuyển lộ tuyến 10 phần khái bán. Hắn còn chưa kịp phản ứng, ngũ tạng lục phủ ở giữa bị Vô Ly to lớn gấu chảo xuyên thủng. Chỉ cần nhẹ nhàng một khuấy động, thân thể của hắn liền có thể chia hai đoạn. Senia, Abin dùng hết chút sức lực cuối cùng, hướng về ngoài cửa sổ nhìn một lần cuối cùng. Trống không một người, còn tốt nàng trốn. Abin đột nhiên cảm giác thể nội đau đớn kịch liệt cũng không thể coi là cái gì. Nhớ kỹ mình lần thứ nhất nhìn thấy Senia thời điểm, nàng vẫn chỉ là đứa bé, cỡ nào đáng yêu tiểu nữ hài, giống như là búp bê đồng dạng. Mình cứ như vậy để nàng đi theo bên người, dù cho tiềm phục tại Lăng Tần công quốc nhiều năm như vậy, có Senia làm bạn, tựa hồ cũng rất là ấm áp. Đáng tiếc, về sau sẽ không còn được gặp lại. Abin thức bắt đầu u ám. Hắn đã cảm nhận được tử vong tới gần. Những cái kia thất trách tình báo gián điệp, bọn hắn đều đáng chết. Nhưng lại tại sắp lâm vào vô tận trong bóng tối lúc, Abin lại đột nhiên lại nghe thấy Senia thanh âm. Nghe nhầm à? Abin chưa hề cảm giác được trống lên đến mí mắt cũng là một kiện như thế tốn sức sự tình. Mơ hồ ở giữa, hắn thấy được Senia thân ảnh. Miệng của nàng hình là: buông hắn ra, buông hắn ra, buông hắn ra. Abin luống cuống: Senia, nàng lại trở về. Abin muốn há to mồm, lớn tiếng hô lên: ngươi đi mau. Nhưng là không làm nên chuyện gì, hắn vẫn là bị kéo vào cái kia vực sâu vô tận. Senia, Senia, đi mau. Trong phòng, Abin thân thể trực tiếp bị Vô Ly gãy thành hai đoạn, mà trước mặt của nó, một cái tinh tế thân thể gầy yếu, ngay tại run rẩy nhìn xem nó cùng Willy, lại trở lại rồi. Willy nhìn xem một lần nữa trở về cái này gọi là Senia nữ thích khách, lộ ra một tia quái dị thần sắc, chủ động trở về chịu chết sao? Các ngươi giết hắn, Xenia cảm xúc tương đương không ổn định, tựa như lúc nào cũng muốn mất khống chế. Dù là đối mặt với Vô Ly cùng Willy, hai cái này tuyệt đối cao nàng địch nhân, nàng vẫn là ở chính diện nhìn nhau. Trong cơ thể nàng lực lượng, Willy lông mày vặn lên, kia là một cỗ xa lạ lực lượng, loại nào nghề nghiệp bí sư? Willy trong lòng nổi lên một tia nghi hoặc. Vô Ly toét ra tràn đầy sắc bén răng miệng rộng, đang muốn đem Xenia xé nát, đã thấy Willy cho nó một cái các loại thủ thế. Các ngươi, Xenia hai mắt tại từng chút trở nên xích hồng. Nàng trên thân vẫn là hiện ra một tầng bộ lông màu trắng. Nàng sau lưng ra, một đầu mềm mại mảnh khảnh cái đuôi đột nhiên nhảy lên ra. Một cỗ cùng loại với ma thú khí tức từ nàng trên thân bộc phát. Huyết nguyên hậu duệ, Willy lộ ra sợ hãi than ánh mắt. Huyết nguyên hậu duệ, dù cho đặt ở tất cả bí sư quần thể bên trong, cũng coi là khan hiếm nhất siêu phàm nghề nghiệp một trong. Vụt, Xenia trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về Willy đánh tới. Nàng còn sót lại lý trí bên trong nói với mình, đây là Abin đại nhân trước khi chết muốn nhất giết chết nhiệm vụ mục tiêu. Không sai, là huyết nguyên hậu duệ. Đối mặt Xenia tiến công, Willy cũng không bối rối. Thực lực không mạnh huyết nguyên hậu duệ căn bản khống chế không nổi tâm tình của mình, ngược lại sẽ bị huyết nguyên bản thân chi phối. Willy một tay vạch một cái, một đạo đấu khí đột nhiên bắn ra, trực tiếp đem Xenia đánh tới mặt tường. Xenia thê lương gọi một tiếng, không để ý tới thương thế trên người, y nguyên hướng về Willy vọt tới, thô lỗ giống như là dã thú đồng dạng. Mặc dù theo như đồn đại huyết nguyên hậu duệ vô cùng cường đại, nhưng nếu là đã mất đi lý trí, tựa hồ còn không bằng ma thú. Willy một cước đá trúng Xenia bụng dưới, sau đó khuỷu tay kích đem đánh rơi mặt đất. Tại Willy trọng kích phía dưới, Xenia trên thân truyền đến nứt xương thanh âm. Nàng còn muốn động đậy, nhưng lại bị Willy trực tiếp dùng trong tay giữ lại cái cổ, ngạnh sinh sinh cho nhấc lên. Xenia tại dùng lực giãy giụa, nhưng là căn bản bất lực thoát khỏi Willy trói buộc. Willy kẹt lại Xenia cổ, nhìn chằm chằm nàng ngũ quan quan sát một chút, không biết huyết mạch của nàng đầu nguồn là cái gì. Hiện tại Willy chỉ cần hơi dùng chút khí lực liền có thể xóa bỏ Xenia tính mệnh. Hắn quyền hành một chút, huyết nguyên hậu duệ nếu như trực tiếp giết chết xác thực có chút đáng tiếc. Bất quá dù cho lưu xuống tới đã có ý thức tự chủ Xenia, chỉ sợ cũng không thể là vì mình sử dụng huyết nguyên hậu duệ. Willy ánh mắt lộ ra một vòng ngoan lệ, đã dạng này vẫn là giết tương đối bớt việc. Sau đó ngay tại hắn chuẩn bị bóp nát Xenia yết hầu thời điểm, lại cảm giác một bên Vô Ly bàn tay khổng lồ vỗ vỗ đầu vai của mình. Willy quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện Vô Ly đưa đầu lưỡi dùng khác một con gấu trưởng khoa tay một chút, sau đó thấp giọng kêu một tiếng, ngươi là để ta thả nàng. Willy nhìn ra Vô Ly muốn biểu đạt ý tứ, trong lòng hiện ra nghi hoặc, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?